Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, thứ 80 tiết Zombie Bạo Động, 2, Phòng Thí Nghiệm Lồng Giam Lý. Zombie các ở Thẩm Phi Phi dưới sự thúc giục càng là phía sau tiếp trước nhiều lần đánh về phía nàng. Cơ hồ không có gián đoạn, mau, Duệ ra giường sắt đến. Chậm liền không còn kịp rồi, phòng thí nghiệm trực ban nhân viên lo lắng gầm rú. Không ngừng đè xuống cái nút, tính toán nhượng máy móc cánh tay đem giường sắt rất nhanh duệ ra. Trong địa lao, giường sắt mặc dù thong thả lại bị chậm rãi kéo hướng cửa thông đạo. Không tốt, nhân loại muốn đem giường sắt kéo trở lại. Thế nhưng nàng trên trán bùa chú vẫn là không có bị yết dụng đâu. Mau! Các ngươi nhanh lên một chút, Thẩm Phi Phi một bên dục zombie các che giả măng mọc đến yết dụng bùa chú. Một bên nhượng một to con zombie che ở cửa thông đạo. Muốn nghĩ khốn ở bản nữ vương, không phải dễ dàng như vậy. Chuyện gì xảy ra, máy móc cánh tay thế nào chậm như vậy? Này đã nửa ngày còn chưa có lôi trở lại. Hỗn loạn thời khắc, cái kia Diêu lão đầu một bên mặc áo dài trắng. Kéo dài một cái dép chạy tới, nói hắn trong khoảng thời gian này vì ra thực nghiệm kết quả ngày đêm làm lụng vất vả. Chừng mấy ngày không ngủ ngon giấc, hôm nay khó khăn mới ngủ, liền bị báo động thức tỉnh, tạp ở, hình như là bị thứ gì tạp ở, kéo không được một người trợ thủ một bên xoa đổ mồ hôi một bên kinh sợ nhìn giáo thụ. Người khác trực ban cũng không sự, liền bọn họ trực ban ra sự. Này nếu như bị cái kia nữ zombie chạy, bọn họ là trốn không thoát phòng thí nghiệm trừng phạt, nhìn kia trong địa lao nhân loại hài cốt, cái nào không phải phòng thí nghiệm hòa quân đội từ bên ngoài lấy cấp cơm ăn lý do lừa tới nhân. Loại bình thường, muốn là bọn hắn này đó thực nghiệm nhân viên thất trách, liền trực tiếp sẽ bị ném tới bên trong đi giữ chức zombie thức ăn. Liền kia đốn gạt người cơm no đô tiết kiệm được. Trong địa lao, bùa chú quang mang càng lúc càng ảm đạm, zombie các vẫn đang hưng phấn gào khóc thẳng gọi, tranh tiên đe dọa chiều thiết người trên giường đánh tới, cơ hồ là đem giường sắt vây lại, phòng khách mặt trên quan sát người đã kinh nhìn không thấy bất luận cái gì tình huống. Trừ thỉnh thoảng có zombie bị bắn ra vòng vây, những chuyện khác, camera cũng đã quan sát không đến, tạp ở, mau phái quân đội đi vào cướp người. Diêu lão đầu gấp đến độ thẳng dậm chân, bên trong có mấy cao giai zombie, quân đội đi vào sẽ chết rất nhiều, một người nhắc nhở. Ta mặc kệ, đoạt ra người đến quan trọng, nữ nhân này nếu như chạy, chúng ta một người cũng sống không được. Diêu lão đầu cơ hồ là gầm hét lên, ca ca ca một trận trầm trọng cửa kim loại công tắc thanh âm vang lên. Một đội võ trang đầy đủ quân cảnh vù vù vọt vào địa lao. Nâng lên hạng nặng súng ống liền hướng zombie đàn bắn phá mà đi. Phác phác phác, mấy cấp thấp zombie trúng đạn. Sai lệch kỷ oai, té trên mặt đất, cái khác zombie căn bản không thèm nhìn bọn họ. Còn tiếp tục chiều Thẩm Phi Phi đánh tới. Quân cảnh các vừa nhìn zombie các không phản kháng. Chỉ biết vội vàng chuyện của mình, nhưng cao hứng hỏng rồi. Nói bọn họ sợ nhất chính là cùng zombie mặt đối mặt vật lộn. Mỗi lần nhân loại đô chiếm không được chỗ tốt, không phải tử thương nặng nề chính là toàn quân bị diệt. Cái này được rồi, này đó giết zombie các sẽ chờ ăn súng. Phác phác phác phác, ngã xuống đất thượng zombie càng ngày càng nhiều. Vây quanh Thẩm Phi Phi zombie lại càng ngày càng ít, quân cảnh các lại càng đánh càng cao hứng. Dần dần đi vào trong địa lao mặt. Chiều giường sắt vây quanh quá khứ, a cứu mạng a, một quân cảnh chợt phát hiện bắp đùi của mình bị trên mặt đất một zombie ôm. Còn bị hung hăng cắn một mụn lớn, kia sắc nhọn răng đưa hắn quân khố thoáng cái liền cắn xuyên. Hung hăng một mụn lớn máu thịt hòa quân liền bị xé kéo xuống. A cắn ta, lúc này không ngừng một quân cảnh gọi đau. Thật nhiều quân cảnh đô thảm kêu lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy nguyên bản những thứ ấy không khỏi đánh. Té trên mặt đất zombie các liên tiếp bò dậy thật nhiều cái. Quơ phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay. dương miệng to như chậu máu hướng bọn họ táp tới. Cứu mạng A, quân cảnh các trong nháy mắt phát hiện mình rơi vào zombie các vòng vây. Trừ mấy quân cảnh ở bên ngoài không có bị chặn đứng, cái khác đều bị ấn đến trên mặt đất bị zombie các gặm cắn, lập tức tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Ở trong địa lao vang cái không ngừng, một ít ở ngoại vi quân cảnh vừa nhìn, tranh thủ rút lui lui, lại phát hiện phía sau bọn họ cửa sắt đã bị zombie đóng lại. Một cao giai tầng zombie quơ móng vuốt, còn đứng ở cửa hướng bọn họ ôi ôi ôi cười quái dị. Mau mở ra địa lao cổng a, chuyện gì xảy ra, trong địa lao cổng tuyến đường bị zombie đánh hỏng rồi, nhất thời hồi lâu nhi không mở được cái gì. Zombie rào hoạt như thế, mau, mau gọi căn cứ săn đi đại đội đến giúp. Bạch mập mạp chạy đến, nhìn thấy tình huống này làm nhanh lên chủ hướng căn cứ quân đội cầu viện. Này nữ zombie thật lợi hại, còn có thể thiết kế vây quanh quân đội nhân viên. Bọn họ này đó phổ thông đặc chủng binh sĩ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Phải là chuyên nghiệp săn đi cao thủ mới có thể bắt được nàng. Các ngươi nhìn, bọn họ đang làm gì? Một phòng thí nghiệm nhân viên chỉ vào thủy tinh quan sát chụp xuống mặt đối với bọn họ kêu. Đại gia vội vàng đem ánh mắt đối diện đi, liền thấy nguyên lai vẫn vây quanh giường sắt bận rộn cao cấp zombie các bỗng nhiên rầm lạp tách ra. Một cái lối đi, cao cấp zombie đem vài người loại tù binh khắp cổ giam giữ qua đây. Ôi, ôi ôi, một hiển nhiên là cao cấp hơn một điểm zombie chỉ vào Thẩm Phi Phi trên đầu bùa chú giấy. Đối với nhân loại ra hiệu, kia là ý nói, yết dụng nó, mau yết dụng nó, không muốn, không muốn, các ngươi không thể yết dụng nó. Bạch mập mạp thoáng cái gục thủy tinh quan sát che thượng giống kêu lên. Zombie yết dụng bùa chú có chút khó khăn, thế nhưng tác vì nhân loại, không có bị zombie virus ô nhiễm thuần khiết nhân loại, yết dụng bùa chú còn là khả năng. Trước mắt, chỉ cần mấy người này loại lập trường bất kiên định, yết dụng bùa chú, này nữ zombie vương tất nhiên thoát khốn. Đến thời gian, chính là săn thi đại đội người đến cũng không thấy được có ích lợi gì. Bất, chúng ta không thể. Không thể, một nhân loại quân cảnh bị zombie khắp cổ nguy hiểm. Còn là dãy giụa không chịu đi bóc bùa chú. Ngao, lời còn chưa dứt, cái kia không phối hợp quân cảnh liền bị zombie một ngụm cắn xuyên cổ. Lập tức, máu tươi tát đầy đất, cũng tát đến Thẩm Phi Phi chỗ giường sắt thượng, hất tới cái trán của nàng thượng. Trên mặt tái nhợt, kia lá bùa chú chỉ cũng bị vẩy ướt phân nửa. Ồ, màu vàng bùa chú tự thể lóe lóe, toát ra một chút bọt khí, tia sáng càng là tối xuống, yếu ớt được cơ hồ nhìn không ra. Ôi ôi ôi, một zombie khắp một cái khác quân cảnh qua đây. Ta cái kia quân cảnh có ý cự tuyệt, lại nhìn thấy vừa người kia đang bị zombie các ấn đến trên mặt đất gặm. Cổ của hắn đều nhanh bị cắn đứt, chỉ còn lại có một tia da thịt còn liên đầu. Mắt mở trừng trừng, mắt vưu chưa nhắm lại, đùi còn đang duỗi ra, không có chết thấu, trong địa lao tràn đầy răng rắc zombie gặm cắn xương thanh âm ni cái kia tàn bộ dáng. Đừng nhắc tới nhiều đáng sợ, sợ đến hắn đụng răng, run không thành tiếng, ôi ôi ôi, nhìn thấy này quân cảnh động tác chậm, cái kia khắp cổ hắn zombie miệng một liệt, liền muốn chiều hắn táp tới. Bất không muốn a, quân cảnh nhìn thấy zombie miệng rộng càng ngày càng gần. Lui khởi đầu, sợ đến liên thanh cầu xin tha thứ, buông hắn ra, nhượng hắn qua đây, thời khắc mấu chốt, liền nghe thấy một lanh lành giọng nữ dễ nghe vang lên. Giường sắt thượng Thẩm Phi Phi đột nhiên mở mắt ra nhìn hắn. Hết chương.